Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, khác làm dự định. Nhìn chủ tử ngươi không có kịch liền từ bỏ. Lý Thư Văn đáp nói. Vốn còn muốn mượn Đinh Thu cùng một bọn lực lượng tra tìm Xà Mi Đồng Long. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tự mình làm. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Một khi Đinh Thu đề phòng Đường Kim, Đường Kim một điểm kịch cũng không có. Lý Thư Văn lắc đầu. Xem ra, phải tại lục phiến môn khác tìm một người tuyển mới là. Đường Kim quá rõ ràng. Đinh Thu sớm biết. Triệu Tinh Thần nhíu mày nói. Ha ha, qua mấy ngày lão sư của ta muốn tới kinh thành. Lý Thư Văn cười cười. Úc, lão phu tử chịu đến. Đến lúc, tất phải thật tốt chiêu đãi một phen mới là. Triệu Tinh Thần cười nói. Chuyển ngươi nói. Bất quá, Đinh Thu một đám tựa như là lấy hữu tướng Lưu Thành Giang làm đầu. Nhóm người này thực lực cũng không yếu. Cũng là trước mắt chúng ta có thể tranh thủ đối tượng. Cho nên, ta sẽ không bỏ qua. Căn bản là không có kịch. Bọn hắn cho rằng ngươi đã mất đi thái tử tư cách. Sẽ không lại giúp cho ngươi. Lý Thư Văn nói, chẳng những sẽ không giúp ta. Đoán chừng sẽ còn đề phòng ta. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Không sai. Đinh Thu thái độ trước sau biến hóa chính là một cái báo hiệu. Bởi vì, bọn hắn sợ ngươi quyền cao chức trọng lúc đảo loạn triều đình. Mà ngươi tại Xích Nhai biểu hiện quá bắt mắt. Đinh Thu biết năng lực của ngươi. Lý Thư Văn nói, nhóm người này trung tâm ngược lại là thích hợp. Chỉ là, mực thủ lề thói cũ. Quá cổ hủ. Triệu Tinh Thần hừ nói. Chủ tử, nói câu lớn bất kính lời nói. Chủ tử nếu như muốn ngồi hoàng vị, đó chính là tạo phản. Lưu Thành Giang một đám tự nhiên không có khả năng đi theo ngươi đi làm loại chuyện này. Không riêng Lưu Thành Giang, đoán chừng trong triều cũng không có mấy cái đại thần có như này dũng khí đi theo ngươi làm một trận. Dù sao, một khi bại lộ, đây chính là diệt cửu tộc tai họa. Lý Thư Văn nói, Thư Văn, ngươi làm sao không sợ? Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn xem hắn. Ta muốn gặp đến Liễu Vân Tước. Cái kia nhất định phải chủ tử ngươi ngồi lên hoàng vị. Không phải, đời này đều không có hy vọng. Lý Thư Văn nói. Đúng rồi, Quỳ Hoa Bảo Điển luyện đến đâu rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Nó thật sự là một môn kỳ diệu công pháp. Mà lại, thượng sách tất cả đều là khí âm nhu. Đối với ta tới nói ngược lại là phù hợp. Chỉ bất quá, nếu như không có hạ sách, ta là lo lắng sẽ luyện thành nữ tử. Lý Thư Văn một mặt phiền muộn nói. Ta đã luyện thành. Bất quá, người nhìn ta giống nữ nhân sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn. Chủ tử, hạ sách đến cùng nói cái gì? Lý Thư Văn lập tức tới lòng tin. Hỏi, chờ ngươi hoàn thành thượng sách sau lại nói. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Kỳ thực, ở đâu ra hạ sách? Đến lúc, nếu như để lộ cũng không biết được tiểu lý tử có khóc hay không chết tại nhà xí. Kỳ thật, người đang tu luyện lúc có thể kiêm tu hỏa thuật công pháp. Tăng cường dương cương chi khí. Kể từ đó, chỉ ít sẽ đối với chống đỡ bên trên một bộ phận âm khí. Sẽ không để ngươi quá âm nhu. Triệu Tinh Thần nói, có thể ta thiếu công pháp. Mà lại, quá thấp giai không bằng không luyện. Lý Thư Văn lắc đầu nói. Việc này ta xem một chút có không có cách nào. Triệu Tinh Thần trầm ngâm một cái trả lời. Cái này 10 ngày qua ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Đến cùng đi làm cái gì rồi? Nghĩ không ra vừa về tới Bích Loa Các. Liền bị thánh nữ bắt đi tra hỏi. Ta tránh bên ngoài đi luyện công. Chỉ là thân thể tốt giống như hỏa thiêu. Khó chịu a, cho nên, phải nhảy vào trong nước luyện mới được. Triệu Tinh Thần giật mình, suy nghĩ có thể hay không từ thánh nữ trong tay làm đến hỏa thuật tu luyện pháp môn. Muốn biết, thần hỏa giáo hỏa thuật thế nhưng là tương đương lợi hại. Đùa lửa tổ tông, người thật ngốc, kia là thánh nữ cho ngươi hạ hỏa chủng, còn không cảm tạ thánh nữ. Muốn biết, có bao nhiêu người muốn lấy được hỏa chủng. Bên cạnh Dung Nhi che miệng cười nói, a, thì ra là thế a, ta nói sao. Làm sao như thiêu như đốt nóng chết người rồi. Bất quá, dạng này nóng xuống dưới thực tại ăn không tiêu. Thánh nữ, người cho nghĩ một chút biện pháp hàng lửa mới là a. Triệu Tinh Thần một mặt ngốc tướng, chọc cho Dung Nhi đều cười ra tiếng. Hàng không được, thánh nữ lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ bị nóng chết. Triệu Tinh Thần một mặt khỉ gấp bộ dáng. Nếu như ngươi có thể phá vỡ ra một đốm lửa, ta liền cây đuốc công truyền cho ngươi. Đồng thời, dẫn ngươi nhập môn. Thánh nữ nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Sư phó tại bên trên, xin nhận đồ đệ một bái. Triệu Tinh Thần ngã đầu liền bái. Bất quá, bị thánh nữ một thanh cách không ngăn cản. Nói, nghĩ bái ta làm thầy, ngươi còn không có tư cách kia. Nếu như ngươi nhập môn, ta có thể để Dung Nhi dạy ngươi. Cái kia muốn thế nào tài năng bái ngươi làm thầy? Triệu Tinh Thần gãi đầu hỏi. Nếu như ngươi có thể phá vỡ ra đầu ngón tay thô một đóa hỏa diễm, ta liền thu lấy ngươi. Thánh nữ nháy mắt một cái, lại có chút bướng bỉnh cười. Ta mới không thu ngươi đây. Gọi Liễu Nhược Nhi dạy ngươi chính là. Dung Nhi hừ nói. Bất quá, sau một khắc, hai nữ lập tức ngốc. Bởi vì, Triệu Tinh Thần lòng bàn tay bên trên chính thiêu đốt lên một đám lửa. Ngọn lửa kia thế nhưng là có lớn chừng cái trứng gà. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần còn lưu lại mấy tay. Không phải, cũng không phải là lớn chừng cái trứng gà mà là nắm đấm lớn. Ngươi làm sao làm được? Dung Nhi nói chuyện đều không lưu loát. Ta cảm thấy nóng quá, cho nên, liền nhảy vào trong sông luyện công. Luyện, có lần nóng không đi nổi. Một dùng lực, thế mà nhảy ra hỏa diễm. Kém chút hù chết ta đây. Triệu Tinh Thần một mặt chất phác nói. Kỳ tài, thật là một cái kỳ tài. Tiểu thư, hắn vô sự tự thông a. Dung Nhi đều trở nên hưng phấn. Nói, Triệu Ngư, ta thu lấy ngươi. Ta mới không bái ngươi làm thầy. Vừa rồi thánh nữ tỷ tỷ thế nhưng là nói qua. Các ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời. Không phải, ta Triệu Ngư xem thường các ngươi. Triệu Ngư lắc đầu nói. Ngươi dám xem thường ta. Dung Nhi tức giận, bàn tay một múa. Lập tức, một đoàn hỏa diễm bay ra. Tại đường trong sảnh bay múa. Tốt, ta thu ngươi làm cái ký danh đệ tử. Thánh nữ gật đầu nói. Dung Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Dung Nhi lui ra về sau. Thánh nữ thế mà tự mình truyền Triệu Tinh Thần lửa công pháp. Sư phó, ngươi không bằng cho ta một bản hỏa công sách. Ta từ từ suy nghĩ. Triệu Tinh Thần hỏi. Không có sách, chỉ có thể truyền miệng. Mà lại, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Không thể nói với bất kỳ ai. Không phải, ngươi dám tiết lộ ra ngoài. Ta chặt đầu ngươi. Thánh nữ một mặt nghiêm túc nói. Cái này công gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Thần hỏa thuật, tuy nói ta truyền cho ngươi tương đương sơ thiền, nhưng tại thần hỏa giáo cũng vẻn vẹn số không nhiều người mới có tư cách tu luyện. Thánh nữ một mặt nghiêm túc nói. Ừ, đêm khuya, Triệu Tinh Thần đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện lại có thể có người tiến vào đến duỗi ngón điểm huyệt. Triệu Tinh Thần ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi vị. Người này hẳn là hỏa lục. Lần trước đem chính mình thế nhưng là đánh gần chết ra hỏa. Triệu Tinh Thần giả bộ ngủ say bộ dáng để hỏa lục điểm huyệt vị. Kỳ thực, cái thằng này đã sớm na di huyệt vị. Tự nhiên không có bất tỉnh. Hỏa lục đột nhiên xuất thủ. Liệu hẳn là đạt được chủ tử thánh nữ thụ ý. Buổi tối chẳng lẽ có hành động gì? Triệu Tinh Thần lập tức hành động. Lặng lẽ chạy ra ngoài. Giống như mèo giấu tại tầng hai mái hiên bên trên. Nơi này Triệu Tinh Thần sớm quan sát đã lâu. Mà lại, luyện tập nhiều lần, đã có thể quan sát được đường trong sảnh hết thảy. Lại sẽ không bị đối phương phát hiện. Bởi vì, góc độ cực kỳ xảo trá. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần huyền nguyên dịch dung thuật. Toàn thân ngụy trang phía dưới. Người sắp biến thành một đoạn gỗ. Sau một khắc, thánh nữ từ bên ngoài vội vàng lên tới lầu. Vừa ngồi xuống, lúc này, tầng hai cửa sổ cho gió thổi qua, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Triệu Tinh Thần phát hiện, một đạo hắc ảnh thế mà vọt vào. Bóng đen kia thân thủ thoăn thoắt, rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra một tia tiếng vang tới. Bạn đang thất tình.